Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lê Quân ghi lại từng mức giá, mỉm cười nói, chú ơi, ngày mai cháu sẽ mang phế liệu đến đây. Được, lúc nào đến cũng có người. Hai đứa trẻ thì có bao nhiêu phế liệu? Chắc là thèm kẹo và đồ ăn vặt nên gom chút phế liệu đổi tiền. Nhưng dù sao mũi nhỏ cũng là thịt, lời ít cũng là lời. Ông chủ nghĩ thế và nhanh chóng quên mất chuyện này. Vừa đến đầu làng, từ xa, Triệu Lê Quân đã thấy Triệu Anh Nặc và Triệu Nguyên Hy đang thò đầu nhìn về phía này. Lê Quân, Nguyên Tề, sao về trễ vậy? Có phải thầy lại nhắc tiền học phí không? Có ai làm khó các ngươi không? Các ngươi cầm gì trong tay vậy? Không không, trên đường có chút việc nên bị chậm. Về nhà rồi nói, đối mặt với câu hỏi liên tục của chị, Lê Quân vội vàng đáp. Về đến nhà, Lê Quân đặt đồ mua trên đường lên bàn, gọi anh chị em lại. Anh chị, Nguyên Hy, các ngươi còn muốn kiếm tiền không? Dĩ nhiên là muốn, mơ cũng muốn. Triệu Nguyên Hy nhỏ nhất đáp ngay. Triệu Nguyên Tín mắt sáng lên. Lê Quân, người nghĩ ra cách kiếm tiền mới à? Nói đi, nhanh nói đi. Lê Quân vừa cười vừa giải thích ý tưởng thu mua phế liệu. Vừa lấy cuốn sổ từ trong cặp ra đặt lên bàn. Cụ thể là như thế này. Giá thu mua ở trạm thu mua cũng ở đây rồi. Nếu các ngươi thấy ổn, ngày mai chúng ta bắt đầu. Triệu Anh Nặc cẩn thận xem giá từng loại phế liệu, lo lắng nói, người ta có chịu bán phế liệu cho chúng ta không khi thấy chúng ta còn nhỏ. Lê Quân phản đối, chị à, họ ngại là vì sợ chúng ta không trả tiền chứ gì. Nếu chúng ta có thể trả tiền ngay, ai lại từ chối chúng ta? Từ chối tiền chứ? Triệu Nguyên Tề tiếp lời, chúng ta hôm nay đi một tiệm nướng, phế liệu chất đầy sân, đến mức đi lại cũng khó, nhưng chủ tiệm không có thời gian dọn sạch để đưa đi trạm thu mua. Nếu chúng ta đến thu, một là tiết kiệm thời gian cho họ, hai là dọn dẹp chỗ cho họ, ba là giúp họ kiếm thêm ít tiền. Ba cái lời, ta nghĩ họ chắc chắn sẽ đồng ý. Triệu Anh Nặc ngạc nhiên. Thật vậy à? Dĩ nhiên rồi. Trạm thu mua cũng là làm ăn, bán cho ai mà chẳng được. Chỉ cần có tiền là xong, Lê Quân nói. Triệu Nguyên Tín nhìn vẻ mặt rạng rỡ của chị, hiểu rõ nỗi lo của chị. Dù người ta không muốn bán cho chúng ta, cùng lắm là bị từ chối thôi. Chúng ta chỉ mất mặt chút, có chút xấu hổ thôi. Nhưng chỉ cần hơn một nửa trong 10 nhà chịu bán phế liệu cho chúng ta, thì chúng ta không uổng công. Triệu Anh Nặc nghĩ thấy cũng đúng, không ngăn cản nữa, đứng dậy đi lấy tiền. Cách chương.